Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 1052, trận chiến mở màn cao cấp chủ thần. Phốp, bất quá Tần Phong vậy bởi vậy chịu rồi không nhỏ phản phề. Tần Phong nhục thân có từng đầu vết dạn hiện lên, huyết khí cuồn cuộn để Tần Phong cổ họng ngon ngọt. Nhưng tóm lại là không có tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng. Tần Phong đem một kích này cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà Tần Phong sau lưng Tần Minh hành cung, nhưng đã là sụp đổ thành rồi một mảnh lại một mảnh phế tích. Tần Phong sau lưng xuất hiện rồi một tòa thật sâu vực sâu. Kia vực sâu hình dáng, đương nhiên đó là bàn tay bộ dáng. Không hổ là cao cấp chủ thần. Vẻn vẹn một kích liền tạo thành rồi như thế thanh thế. Chư thần ngạc nhiên, tầng thứ hai thần giới thiên địa cùng không gian đều muốn xa so với xích kim thần giới vững chắc. Đồng dạng chủ thần liền xem như muốn xé rách không gian đều làm không được. Nhưng thái ếch vẻn vẹn một trường liền phá hủy rồi phương viên vạn dặm thiên địa. Có thể thấy được kỳ lực nói sự khủng bố. Nhưng xem như người trong cuộc thái ếch lại không nghĩ như vậy rồi. Cái này tiểu hỗn đản, thế mà có thể chịu bên dưới cao cấp chủ thần một kích mà không bị cái gì trọng thương. Thái ếch sắc mặt âm trầm vô cùng, có thể trở thành hộ pháp người. Nào có cái gì nhân vật đơn giản, lúc còn trẻ đều là nhân trung chi long, mà thái ếch trước kia động thủ thời điểm. Mặc dù chỉ là vận dụng rồi tự thân năm thành trái phải lực lượng, nhưng cũng không phải là một tái trung giai chủ thần có thể chống lại đó a. Liền xem như cấp 6 chủ thần cấp tu sĩ, ở kia một trường phía dưới cũng chỉ có tan tành mây khói phần. Lão đầu, ngươi ra tay ngược lại là rất ác độc, bất quá còn kém chút hỏa hầu, chỉ bằng điểm ấy lực lượng nói. Muốn giết ta vẫn là không đủ. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn nuốt bên dưới lượng lớn đan dược. Thủy chi đạo nguyên ù ù mà minh. Khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể. Tiểu bối, đừng muốn phách lối. Bản hộ pháp còn không có sử xuất toàn lực đâu. Thái ếch giận mắng một tiếng nói. Ngay sau đó, thái ếch trên người lại là có khí tức kinh khủng nổ vang mà lên. Từng sợi huyết quang từ thái ếch đỉnh đầu phun ra, từng đầu huyết long giết tới. Lần này thái ếch thủ đoạn tạo thành thanh thế muốn so trước đó cường đại quá nhiều. Trước nhất cũng là dùng ra rồi tám thành sức lực. Lão đầu, nhìn vốn minh chủ phá rồi ngươi này huyết thuật. Tần Phong cười to, đem tự thân kiếm đạo thôi động đến cực hạn, cùng thái ếch huyết long oanh giết. Tần Phong trên thân năm màu quang hoa lập lòe, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu nâu, hết thảy năm cái kiếm khí chi long, giao nhau chiếu rọi, phối hợp Tần Phong tuyệt học thông thiên kiếm đạo, oanh đánh huyết long, năm long quấn thân, huyết long gào thét, song phương đánh cho trời sụp đất nứt, nhật nguyệt không ánh sáng, kịch liệt tham chiến, song phương chiêu số giao phong. Kinh khủng vô biên, phảng phất địa vị ngang nhau, nhưng nói tóm lại, vẫn là có thể nhìn ra thái ếch huyết long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thái ếch nhẹ như mây gió, liền chiếm cứ rồi thượng phong, mà Tần Phong đánh nhau cũng rất cố hết sức bộ dáng mới miễn cưỡng duy trì cương cục. Song phương chiến đấu, Tần Phong tùy ý kia huyết long oanh đánh, không sợ chết xông đi lên. Mỗi lần năm màu chi long bị huyết long ma diệt, hắn liền tiếp tục thôi động kiếm khí ngưng tụ mới năm màu chi long. Cuồn cuộn không ngừng, huyết long chấn động đến Tần Phong toàn thân băng liệt, máu thịt be bét, nhìn chư thần hãi hùng khiếp vía. Nhưng lần lượt thất bại cùng áp chế, không chỉ không có khiến cho Tần Phong chán trường, ngược lại là để Tần Phong cười ha ha. Bởi vì ở này lần lượt sinh diệt ở giữa, Tần Phong nhục thân cùng với thực lực, đúng là từng chút một phát sinh thuế biến. Tần Phong có thể cảm giác được, chính mình chính tại từng chút một cường đại lên. Đáng chết, tiểu xúc sinh này thế mà cầm bản hộ pháp tôi luyện chính mình nói. Biết bao cuồng vọng, Thái Ếch cũng phát giác được rồi. Tần Phong rất nhỏ biến hóa, không khỏi sắc mặt xám xanh. Tần Phong kẻ yếu, cùng hắn đối kháng thời điểm không chỉ không có bộc lộ ra sợ hãi, ngược lại mượn hắn xem như áp lực nguyên để cho mình càng mạnh lớn. Này đối Thái Ếch tới nói quả thực là sỉ nhục. Tần Minh chi chủ vậy thật sự là đủ gấu. Ở như vậy sống chết trước mắt đều như thế tiêu diêu tự tại. Chúng thần nhao nhao cảm khái. Đổi lại là bọn họ, sợ là không cách nào nghĩ đến dùng loại này phương pháp rèn luyện chính mình. Cho dù là nghĩ đến rồi vậy không ai dám dùng. Áp lực hoàn toàn chính xác có thể làm cho một cái người mạnh lên, nhưng một cái sơ sẩy càng có khả năng là trực tiếp đem ý chí của một người phá hủy. Đánh rồi mười mấy cái hiệp thời điểm, Tần Phong liên tục bại lui, máu vẩy giữa trời, nhưng là 100 cái hiệp đi qua về sau, Tần Phong đúng là có thể miễn cưỡng kháng trụ một chút Thái Ếch chiêu số rồi. Như vậy lên cấp tốc độ thật sự là để cho người ta chấn kinh. Tần Phong yêu nghiệt, làm cho Thái Ếch không thể không toàn lực ra tay. Chấn giết Tần Phong, Thái Ếch đỉnh đầu, có một tôn hư ảo màu máu chi đỉnh tụ tập mà ra. Giống như là ngưng tụ rồi chư thiên hung sát chi khí. Nhìn đến kia máu đỉnh, Thái Hải, Thái Quân hai hộ pháp lớn đều là nghiêm nghị. Vậy mà vận dụng rồi chiêu này, tiểu tử này có như vậy khó chơi à? Hai hộ pháp lớn đều biết rõ, này một tôn hư ảo máu đỉnh đối Thái Ếch tới nói mang ý nghĩa cái gì? Đó là chỉ có làm gặp được đồng cấp bậc tu sĩ thời điểm, Thái Ếch mới có thể vận dụng pháp thuật, thậm chí đã từng có cao cấp chủ thần vẫn lạc nơi này thuật phía dưới. Ở liên minh bên trong, uy danh hiển hách, Thái Ếch pháp thuật, để Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng nguy cơ sinh tử. Tần Phong lòng có cảm giác, xem ra này lão thất phu là dự định đối ta hạ sát thủ rồi a. Bất quá không chỉ là ngươi có át chủ bài, ta cũng có át chủ bài. Tần Phong hét lớn một tiếng, thụt lùi rồi đi, năm màu quang hoa chậm chậm thu liễm, chỉ thấy được Tần Phong trong tay kết ấn. Từng sợi hư ảo mà lại kỳ dị khí tức tụ đến. Chiến văn chi đạo, từ Tần Minh, từ 10 vạn yêu binh trên người đều có lấy từng chút một ánh sáng màu vàng óng. Kia chút ánh sáng chói lọi giống như là một loại nào đó tín ngưỡng đồng dạng. Hội tụ ở Tần Phong trên thân, còn có đến từ xích kim thần giới ánh sáng chói lọi. Thậm chí đến từ tầng thứ 2 thần giới từng cái đại lục ở bên trên. Nhưng phàm là cùng Tần Phong có chỗ liên quan, đồng thời thờ phụng Tần Phong người, đều có tín ngưỡng chi lực bị cưỡng ép hấp thu mà đến. Đây là cái gì lực lượng? Đông đảo đại thần nhóm đều là nghi hoặc không hiểu, lộ ra kinh sợ, bọn họ cảm giác được rồi kia ánh sáng màu vàng óng cường đại. Nhưng là bọn họ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Kia lực lượng thần bí, phảng phất không phải đến từ thần giới thiên địa, mà là tới từ hư vô phiêu miểu trái tim. Đây là tín ngưỡng chi lực. Tiểu xúc sinh này thế mà khống chế rồi tín ngưỡng chi lực. Rồi không được, Thái Hải thán phục một tiếng, như hắn nhân vật như vậy, vừa rồi biết rõ tín ngưỡng chi lực đến cùng đại biểu rồi cái gì. Hắn vì lẽ đó như thế chấn kinh. Là bởi vì theo hắn biết, tín ngưỡng chi lực căn bản cũng không phải là chủ thần cấp nhân vật có thể khống chế. Tín ngưỡng chi lực, người thế mà khống chế loại lực lượng này, trách không được có như thế siêu tuyệt thiên phú. Thái Ếch cũng là sững sờ rồi một chút, trên mặt có một tia kinh dị hiện lên, này kinh dị chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó Thái Ếch trên mặt liền có một vệt trào phúng. Tín ngưỡng chi lực đích thật là một loại cường đại vô cùng lực lượng. Nhưng cho dù ngươi có được tín ngưỡng chi lực vậy thì thế nào? Ngươi cảnh giới thấp, trừ phi để vạn ức sinh linh đều tin phụng ngươi, nếu không ngươi căn bản là không cách nào đối bản hộ pháp có chút uy hiếp. Thái Ếch mang trên mặt cuồng ngạo, bá đạo hướng phía Tần Phong xa xa một chỉ, máu đỉnh bên trong huyết quang cây cột phun ra, mang theo hủy thiên diệt địa trận thế nổ vang mà xuống. Ầm ầm, đến cùng có được hay không? Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Tần Phong mắt sáng lên, đỉnh lấy kia áp lực cực lớn lao ngược lên trên, kiếm gãy ở phía trước nổ vang, ức vạn tinh thần chi mang mở đường, năm màu quang hoa cùng màu vàng tín ngưỡng ánh sáng chói lọi xen lẫn, chống cự lại kia máu đỉnh tán phát kinh khủng ba động. Dầm dầm dầm, máu đỉnh mỗi nổ vang một lần, Tần Phong năm màu thánh quang liền bị áp chế một phần. Tần Phong thương thế trên người cũng liền càng lộ nồng đậm mấy phần. Cuối cùng Tần Phong cuối cùng gánh không được kia kinh khủng máu đỉnh cột sáng, bị oanh té bay ra ngoài. Phốp, Tần Phong nôn máu, lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, trùng điệp mà tại trên mặt đất cọ sát ra một đầu vạn trượng dài dấu vết. Hắn cuối cùng chỉ là một cái trung giai chủ thần, cùng Thái Ếch ở giữa chênh lệch quá lớn rồi. Dù là có thánh quang gia trì, dù là có ngũ hành đạo nguyên phát lực, dù là có kiếm gãy chèo trống, cũng không cách nào đền bù cao cấp chủ thần ở giữa chênh lệch. Chủ thần cảnh ở giữa mỗi chênh lệch một cái cảnh giới. Đều như hôm sau Uyên, Tần Phong có thể vượt cấp mà chiến, nhưng lại không thể nào làm được vô pháp vô thiên. Nếu là ngươi hôm nay là cấp 6 chủ thần, bản hộ pháp thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Đáng tiếc ngươi không phải là, Thái Ếch cười lạnh nói, cuồng ngạo, cao cao ở trên, lại là một vị tuyệt thế thiên tài phải bỏ mạng a. Chư thần thở dài, Thái Ếch nói tới cũng không hư, Tần Phong không thể bảo là không mạnh, nhưng cảnh giới còn tại đó, cùng Thái Ếch nhân vật như vậy chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Chư thần không nhìn thấy, Thái Ếch kia đáy mắt chỗ sâu có một vệt thật sâu mà kiêng kỵ. Tần Phong quá nghịch thiên rồi, một cái trung giai chủ thần mà thôi, thế mà lại để hắn nhân vật như vậy vận dụng tuyệt học mới có thể trấn áp. Cái này khiến Thái Ếch cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tần Phong mới trung giai chủ thần liền đã như vậy, nếu là chờ Tần Phong đạt tới rồi cao cấp chủ thần, lại nên như thế nào? Không cần cao cấp chủ thần, nếu là Tần Phong chỉ là cấp 6 chủ thần, hôm nay nằm ở nơi đó sợ là chính là hắn Thái Ếch rồi. Thái Ếch chậm rãi hướng phía hố sâu bên trong Tần Phong đi đến. Hắn muốn cho Tần Phong tiến hành một kích chí mạng. Chủ nhân, lão chày gỗ, ta cùng ngươi liều rồi. Huyết mãng giống to, liều lĩnh hướng phía Thái Ếch xông lại, ý đồ chặn đánh Thái Ếch. Thiếu niên Thiên Long Vương, Gia Đọa Huyết Hoàng Vương chờ yêu vương cũng là cùng nhau động thủ. Lan, Thái Ếch vẻn vẹn chừng rồi kia chút chủ thần một mắt. Một vệt không cách nào hình dung sóng xung kích liền từ hư không ngưng tụ mà lên. Kia mấy vị chủ thần cấp yêu vương liền bị chấn động đến té bay ra ngoài. Liền cận thân đều làm không được. Tần Minh sắc mặt người trắng bệt. Liền trụ cột tinh thần của bọn hắn Tần Phong đều đấu không lại Thái Ếch. Các đại yêu thần hộ pháp liền cận thân đều làm không được. Kia bọn họ còn thế nào chống lại? Thần giới liên minh cường giả giống như là vô biên núi to. Đặt ở Tần Minh lòng của mọi người giữa, Thái Hải chờ một đám liên minh cường giả lộ ra lạnh lùng ý cười. Lần này Tần Phong còn thế nào chống lại? Liền mạnh nhất pháp thuật đều bị Thái Ếch chấn áp thô bạo. Lão đầu, người quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong ho ra máu, chật vật nâng đầu lên, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Thái Ếch trầm giọng nói. Đuổi tận giết tuyệt, đồ nhi ta bị ngươi giết chết thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt. Thái Ếch lạnh lùng nói, đó là ngươi đồ nhi gieo gió gặt bão. Nếu là ngươi biết rõ ngươi đồ nhi ở tầng thứ nhất thần giới sở tác sở vi, ngươi cũng sẽ nhẫn không thể nhẫn. Tần Phong cắn răng nói, loại chuyện này, ta mãi mãi cũng không cần biết rõ. Ta chỉ cần biết rõ cái thế giới này là nhược nhục cường thực. Hiện tại ngươi ngã vào bản hộ pháp trước mặt, ngươi liền không có tư cách cùng bản hộ pháp đàm đạo nghĩa. Thái Ếch lạnh lùng, một bộ cao cao ở trên bộ dáng, thân là nhân vật ở cấp số này, hắn không cần cùng Tần Phong giảng đạo lý gì, chỉ cần nghiền ép liền tốt. Thái Ếch bàn tay ẩn chứa huyết quang, định cho Tần Phong một kích chí mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?